Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28. Tình hoa chi độc, nguyên lai. Cái này tiểu long nữ tại chuẩn bị trở về cổ mộ thời điểm. Trên đường cũng là bị toàn chân giáo cùng kim luân quốc sư bọn người ngăn cản. Bất quá là nhất lưu cao thủ tiểu long nữ. Nếu là vẻn vẹn chỉ là toàn chân giáo một đám người, nàng cũng là không lo lắng. Dù sao cổ mộ kiếm pháp song khắc toàn chân kiếm pháp. Thế nhưng là có kim luân quốc sư bực này đỉnh phong cao thủ tồn tại, tiểu long nữ lại như thế nào có thể chống cự. Lập tức liền bị toàn chân giáo bọn người bắt lại. Mà dương quá, lại là trên đường gặp được vừa lúc bị khống chế lại tiểu long nữ. Muốn xuất thủ cứu giúp, phản bị bắt lại, mà Trình Anh cùng Lục Vô Song cũng là bị bọn họ đem thả rơi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ muốn các nàng cho vệ tử Thanh mang tin. Hoàng lão tà sắc mặt trở nên có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới, cái kia toàn chân giáo vậy mà cùng Mông Cổ Thát Tử liên hợp lại cùng nhau. Nếu là Vương Trùng Dương còn sống, tất nhiên hội sống sờ sờ tức chết a. Khẽ thở dài một cái, quốc hận gia cừu, đại nghĩa trước mặt, cái này toàn chân giáo, cuối cùng vẫn là lựa chọn mình bản thân chi tư. Vệ tử Thanh xanh mặt không nói một lời, xoay người rời đi. Vệ đại ca, người đi nơi nào? Nhìn thấy vệ tử Thanh một mặt băng lãnh quay người rời đi, Lục Vô Song vội vàng lên tiếng nói, Tuyệt Tình Cốc. Vệ tử Thanh cũng không quay đầu lại, lạnh như băng nói, Tuyệt Tình Cốc. Tiểu long nữ bọn người bị bắt được nơi đó đi. Vệ tử Thanh thề, bọn họ nếu để cho nàng làm bị thương một tơ một hào, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Hoàng lão tả nhìn xem vệ tử Thanh cái kia băng lãnh bóng lưng, có chút thở dài khẩu khí. Hắn biết, vấn đề này không có kết thúc dễ dàng như vậy. Anh Nhi, Vô Song, các ngươi đi Tương Dương tìm kiếm Hoàng Dung. Tiểu tử này, bây giờ đã nhanh muốn đã mất đi lý trí. Ta lo sự tình sẽ có chút không bị khống chế. Ta đi trước đi theo hắn. Nếu là có thể, thuận tiện cứu người. Hoàng lão tả hướng phía Trình Anh hai người nói xong, vậy cấp tốc đi theo vệ tử Thanh. Tuyệt Tình Cốc bên trong, giờ phút này tiểu long nữ quanh thân tình hoa quấn quanh. Một trương vốn là trắng nõn khuôn mặt, càng là tái nhợt kinh khủng. Chỉ là mặc dù như thế, tiểu long nữ trên mặt nhưng như cũ tràn đầy bình tĩnh. Không thấy chút nào bối rối. Phảng phất bị bắt, cũng không phải mình đồng dạng. Tương phản, dương quá lại là toàn thân vết máu lâm ly bị trói gô lấy. Nói không nên lời thê thảm chật vật. Nhìn trước mắt chính một mặt đắc ý nhìn lấy bọn họ Tôn Bất Nhị cùng Kim Luân Quốc Sư bọn người. Ánh mắt bên trong bộc phát cái này trước đó chưa từng có phẫn nộ. Các ngươi hèn hạ vô sỉ, đánh không lại ta vệ đại ca, vậy mà bắt cô ta, các ngươi có còn hay không là người? Đặc biệt là các ngươi toàn chân giáo một đám đạo sĩ thúi, ngày bình thường từng cái trong miệng hô to đại nghĩa, lại cùng Mông Cổ Thát Tử cấu kết, nếu là Vương Trùng Dương biết, tuyệt đối hội xấu hổ lại chết một lần. Cứ việc bị trói lấy, cứ việc thụ thương, thế nhưng là dương quá lại không ngừng chửi ầm lên lấy. Nhìn xem Tôn Bất Nhị cùng Kim Luân Quốc Sư bọn người ánh mắt tràn đầy khinh thường, khinh bỉ, cùng phẫn nộ. Tiểu súc sinh, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi nói thêm câu nào. Tin hay không lão đạo hiện tại liền giết ngươi. Tôn Bất Nhị thở phì phò nắm lấy dương quá lòng dạ. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Đặc biệt là cái kia một đôi mắt, càng phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Vì giết vệ tử Thanh, các nàng toàn chân giáo đã không thèm đếm xỉa. Bây giờ bị cái này dương quá như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần giận mắng, là tượng đất đều có ba phần tính tình, càng có thể huống là mình. Ha ha, làm sao, thẹn quá thành giận. Đối mặt Tôn Bất Nhị tràn đầy lửa giận ánh mắt, dương quá vậy không sợ, ngược lại hung hăng càng phát ra càn rỡ. Các ngươi toàn chân giáo người bình thường từ dự thanh cao, uổng xưng danh môn chính phái, bây giờ vậy mà làm ra bực này tiểu nhân hành vi. Chẳng lẽ còn sợ tiểu gia ta nói không thành? Tiểu tử, người chết sớm. Tôn Bất Nhị sắc mặt giận dữ, vừa định một bàn tay tướng cái này Dương Quá đập tới. Cái kia Kim Luân Quốc sư lại là ngăn trở bắt đầu. Tôn đạo trưởng, hôm nay chúng ta mắt nhưng là vì cái kia Vệ Tử Thanh. Làm gì cùng tiểu tử này chấp nhặt đâu? Giết hắn, há không ô uế tay ngươi? Thế nhưng, tiểu tử này thực sự quá tại phiền não. Tôn Bất Nhị ngừng hạ thủ. Nàng cũng biết, cái này Kim Luân nói không sai. Thế nhưng là nhưng trong lòng vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Dù sao, cái này Dương Quá, thế nhưng là một câu một chữ. Nói tại bọn họ toàn chân giáo trong lòng. Không phải sao, một đám toàn chân giáo người. Từng cái sắc mặt đều trở nên có chút phức tạp. Kim Luân Quốc sư ánh mắt bên trong lướt qua một vòng tinh mang. Hắn vậy phát hiện vấn đề. Cái này nếu như bị cái này Dương Quá tại dạng này mắng xuống dưới. Mình trận này chân, sẽ phải trước loạn. Đã như vậy, công tôn cốc chủ, ngươi nhìn, tiểu tử này nên xử lý như thế nào? Kim Luân Quốc sư tướng ánh mắt nhìn về phía một bên một người trung niên nam tử. Nam tử này, chính là Tuyệt Tình Cốc cốc chủ. Công tôn chỉ trầm mặc dưới. Lập tức cười nói, tại hạ luyện đan dưới phòng có một cá sấu đầm. Cái kia một đám bảo bối đoán chừng thế nhưng là đói bụng đã lâu. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến lên. Không ai từng nghĩ tới. Cái này nhìn xem nhã nhặn công tôn chỉ. Trong lòng vậy mà như vậy âm tàn. Mới mở miệng, lại chính là như vậy ác độc. Tiểu Long nữ vốn là bình tĩnh sắc mặt cũng là biến đổi. Nhìn xem Kim Luân Quốc sư bọn người nói. Các ngươi mắt bất quá là ta cùng hắn. Quá nhi bất quá là vô tội người. Các ngươi làm gì như vậy ác độc? Ác độc. Tôn Bất Nhị cười lạnh nói. Cái này gọi ác độc. Tiểu Long nữ, ta cho ngươi biết, ngươi hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Ngươi cho rằng bên cạnh ngươi cái kia chút hoa là hoa gì? Ngươi cùng Vệ Tử Thanh tiểu tử kia không phải tương thân tương ái sao? Đã như vậy thì để ngươi nếm thử. Cái gì gọi là đau đến không muốn sống cảm giác? Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu Long nữ khẽ thở dài một cái. Vừa muốn nói điều gì, lại bị Dương Quá cho ngăn trở. Cô, ngươi cùng bọn họ nói thêm cái gì? Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời, coi như giết ta lại có thể thế nào? Bọn họ vẫn như cũ cũng chỉ là có thể đùa nghịch một chút lên không được đài thủ đoạn thôi. Dương Quá khắp khuôn mặt là lạnh cười. Hắn cùng toàn chân sớm đã là không chết không thôi chàng diện. Hôm nay đưa tại trong tay bọn họ. Tính tự mình xui xẻo. Chết, lại có cái gì tốt sợ. Chỉ là đáng tiếc, không có cách nào cứu ra bản thân cô thôi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tôn Bất Nhị cười lạnh một tiếng hướng phía công tôn chỉ nói. Công tôn cốc chủ, tiểu tử này, liền làm phiền ngươi. Tốt, công tôn chỉ có chút một cười. Lập tức phân phó người nắm lấy chói gô Dương Quá đi xuống. Tiểu Long nữ mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc. Nàng không sợ chết, tuy nhiên lại có người bởi vì chính mình mà chết. Đây là nàng không muốn nhìn thấy cục diện. Làm sao? Rất thương tâm. Tôn Bất Nhị lạnh cười nhìn lấy Tiểu Long nữ. Ngươi đừng vội, kế tiếp, còn không phải là ngươi, mà là ngươi cái kia tình lang. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt hắn, như thế nào thống khổ chết tại trước mắt ngươi. Tiểu Long nữ sắc mặt đột nhiên tái đi, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Không nói hắn tới hay không? Tới, có thế nào? Các ngươi muốn bắt ta, mà uy hiếp hắn, chỉ sợ, các ngươi hội thất bại trong gang tấc. Phải chăng thất bại trong gang tấc? Đến lúc đó tự nhiên là hội thấy rõ ràng. Tôn Bất Nhị cười lạnh một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Kim Luân Quốc sư nhìn xem Tôn Bất Nhị bọn người rời đi. Có chút một cười, vậy đi theo đi xuống. Bọn họ vẫn phải đi chuẩn bị một chút một phen. Cái này Vệ Tử Thanh nếu là không đến thì thôi. Nếu là vừa đến, hắn vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nương theo lấy một nhóm người này rời đi. Như đại địa lao, ngoại trừ Tiểu Long nữ. Cùng, đặc biệt theo ở phía sau. Chưa rời đi Doãn Chí Binh. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất. Nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở